Tu La Vũ Thần, chương 227, hiểm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiền bối này, mau giúp ta một chút. Quả nhiên, khi vị nam tử mặt rỗ kia phát hiện ra Sở Phong, liền vội vàng hướng hắn cầu cứu. Trên thực tế, để tăng nhanh hiệu suất khi tiến nhập cái bách khúc câu này xong, Sở Phong liền vẫn mượn dùng lực lượng của Đản Đản, chỉ bất quá để không làm cho phiền phức không cần thiết, Sở Phong cũng đem mình dịch dung đi. Hắn mặc một kiện bố y trường bào, đầu đội một cái nón bằng mây che, đem dung mạo mình che giấu đi, mà trang phục giống như vậy, tại bách khúc câu đây cũng tịnh không hiếm thấy, thế nhưng bởi vì nam tử mặt rỗ này nhìn không thấy khuôn mặt Sở Phong, nên vô pháp xác định được niên kỳ của Sở Phong, lại muốn Sở Phong giúp hắn, cho nên mới gọi Sở Phong là tiền bối. Ta nếu giúp ngươi, vậy cái thượng phẩm huyền dược này tính thế nào? Sở Phong đem thanh âm mình, điều chỉnh làm thành thanh niên, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết được nguy cơ lúc này, thượng phẩm huyền dược cùng yêu thú, đều là của ngươi. Nam tử mặt rỗ la lên. Vậy được, thấy thế, Sở Phong lúc này thân hình mới tung lên, bay lên trời, như lợi kiếm vậy xen vào vòng chiến của ba người. Vô tri nhân loại, các ngươi đều phải chết. Mà ngay khi Sở Phong rơi xuống đất, đồng thời con cự hùng yêu thú cũng liền hướng Sở Phong đánh tới. Yêu thú quả nhiên có linh tính, có thể hoàn chỉnh nói ra ngôn ngữ nhân loại, chỉ bất quá thanh âm của nó, còn tràn ngập khí tức dã thú, đồng thời tiếng lớn vô cùng, một cái móng vuốt xuống tới, liền bí mật cuộn theo cả vạn quân lực. Hành, xem tại T-R-U-I-E-N-I-I nhưng chỉ có yêu thú bỗng nhiên vỗ tới, nhưng Sở Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, không chỉ không tránh không né, trái lại nắm chặt quyền đầu, hướng cự trảo yêu thú kia phản công lại. Cái này... Một màn này, khiến cho nam tử mặt rỗ sợ hãi, dù sao khí tức Sở Phong cũng chỉ là huyền vũ nhất trọng, giống hắn, mà với vóc người, Sở Phong so với hắn còn muốn gầy yếu hơn. Vì thế Sở Phong làm việc này, quả thực là dường như châu chấu đá xe, tự tìm từ lộ, chỉ bất quá sau một khắc, hắn lại là triệt đề bị dọa đến choáng váng. Oanh, Sở Phong quyền đầu, cùng cự trảo yêu thú kia chạm vào nhau, nhất thời phát sinh một tiếng nổ, đừng xem thường nắm tay không lớn, nhưng ẩn chứa năng lượng cường đại, một đạo năng lượng rung động sốc lên, yêu thú kia nhất thời gào lên một tiếng, vội vàng thối lui về phía sau. Mà khi nhìn thấy nó da dày thịt béo, cự trảo dường như sắt nguội vậy, lúc này cư nhiên đã ra chóc thịt bong, tiên huyết chảy ròng, lộ ra bạch cốt trắng mời. Trời ạ, đây còn là quyền đầu của con người sao? Giờ khắc này, nam tử mặt rỗ từ lâu đã mục trừng khẩu ngốc, dại ra mà nhìn chằm chằm nắm tay Sở Phong, vẻ mặt bất khả tư nghị. Bởi vì trước đó hắn cũng cùng yêu thú cự hùng này từng có giao thủ qua, biết thật rõ về thân thể cường hãn của cự hùng yêu thú này, nhưng Sở Phong lại lấy chính thân thể hắn, đem oanh nát thân thể yêu thú kia, thực khiến hắn có chút vô pháp tiếp thu a, bá bá bá. Mà ngay khi nam tử mặt rỗ ngây người ra, thì thượng phẩm huyền dược đã bay lên không, đầy người thụ đằng nhất thời hóa thành khắp bầu trời đao bén, lấy tốc độ như thiểm điện, hướng nam tử mặt rỗ giết đến. Không xong, khi nam tử mặt rỗ phản ứng, thì đã muộn rồi, thụ đằng khắp bầu trời, hầu như chỉ trong một giây đã đâm vào thân thể hắn, hắn muốn tránh cũng không thể tránh, trốn cũng không thể trốn, không còn cơ hội. Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nam tử mặt rỗ cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thì Sở Phong lại giống như quỷ mị vậy, xuất hiện ở tại trước người hắn. Sở Phong hai tay cầm một thanh kim sắc đại đao, chỉ thấy song trường vũ động, kim đao nhất thời hóa thành mấy đạo kim mang hình bán nguyệt không ngừng tại trước mắt hắn hiện lên, khi kim mang tiêu tán, thụ đằng đáng sợ, đều bị chạm thành lưỡng đoan, khiến cho hắn kinh ngạc chính là, đầu huyền dược này, cũng không biết bao giờ bị Sở Phong chạm rớt. Ngao! Huyền dược bị chạm rớt đầu, nhất thời gào lên một tiếng, thân thể dường như chóc ra vậy, tầng một tiếp tầng một rơi xuống, cuối cùng hiện ra một gốc cây thực vật hình người nhỏ bé bằng lòng bàn tay, mà thực vật này chính là một loại thượng phẩm huyền dược nhân hình thảo. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân điên cuồng truyền đến, cự hùng yêu thú bị Sở Phong đánh trọng thương, cư nhiên cuộn đuôi chạy trốn, đồng thời đừng nhìn thấy nó cồng kềnh, nhưng tốc độ là không tệ, hầu như trong chớp mắt liền tiêu thất ở tại đường nhìn của Sở Phong. Giờ khắc này, nam tử mặt rỗ cho rằng cự hùng yêu thú, đã chạy trốn, vừa mới chuẩn bị lắc đầu thở dài, liền thấy Sở Phong cầm thanh kim đao trong tay vụt đi ra ngoài xa. Lúc đầu, đối với hành động này của Sở Phong, nam tử mặt rỗ còn có chút không giải thích được thế nhưng khi hắn nghe được ở chỗ sâu trong rừng, truyền đến tiếng yêu thú kia kêu gào, hắn rốt cục liền biết Sở Phong có bao nhiêu là cường hãn a. Sở Phong đem nhân hình thảo nhặt lên, ném vào trong càn khôn đại, nếu là bình thường thì hắn căn bản sẽ không thu hồi, mà là trực tiếp ăn luôn, bất quá ở trước mặt người ngoài, hắn đây là muốn thu liễm một chút. Vị huynh đệ này, ngươi thực sự là hảo thân thủ a, đều là huyền vũ nhất trọng, ta Võ Nguyên Hoa đối với ngươi thực sự là cúi đầu bội phục. Đúng lúc này, nam tử mặt dỗ đầy mặt sùng bái đã đi tới, hướng Sở Phong ôm quyền thi lễ. À, đối với biểu hiện của nam tử, là trong dự liệu của Sở Phong, nên không quá nhiều để ý tới, chỉ là đạm nhiên cười, liền chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Vị huynh đệ này, không biết tôn tính đại danh là gì. Nhưng nam tử mặt dỗ lại ngăn ở trước người Sở Phong, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Ta là Tu La, Sở Phong tùy ý nói ra một cái tên. Tu La, cái tên thật kỳ quái a, nam tử mặt dỗ lại có chút suy nghĩ, nghĩ tên này rất là đặc thù. Đối với phản ứng của nam tử mặt dỗ, Sở Phong cũng không để ý đến, mà là vòng qua hắn, tiếp tục chạy đi. Thế nhưng chưa có đi ra vài bước thì nam tử mặt dỗ này liền đuổi theo, lần thứ hai đưa song trưởng ra, ngăn ở trước người Sở Phong. Đối mặt với dây dưa của nam tử mặt dỗ, Sở Phong chau mày, có chút không vui nói. Người đây là có việc gì? Ta, chỉ là muốn mời Tu La huynh, cùng ta đồng hành. Nam tử mặt dỗ cười hì hì nói, thái độ rất là thành khẩn. Xin lỗi, ta không rảnh. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không muốn bị một phế vật như thế trói buộc. Ai, Tu La huynh, chúng ta biết một chỗ, nơi này có đại lượng thượng phẩm huyền dược. Thấy thế, nam tử mặt dỗ vội vàng giải thích nói. Nói thế có thật không? Nghe được đại lượng thượng phẩm huyền dược, Sở Phong không khỏi hứng thú. Tuyệt không nửa điểm hư ngôn, chỉ là Tu La huynh, trước đó ta phải nói cho ngươi biết, cái bách khúc câu này tài nguyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái địa phương kia có đại lượng huyền dược, đồng dạng có một chi chủng tộc yêu thú mạnh mẽ thủ hộ, Lang Vân Tông đệ tử, đã khởi xướng tiến công nhiều lần, nhưng đều đã thất bại, đồng thời tổn thương thảm trọng. Bất quá ta nghe nói, Lang Vân Tông đệ nhất đệ tử, Độc Cô Ngạo Vân, đã đi tới nơi này, toàn bộ cường giả Lang Vân Tông, toàn bộ đều hội tụ ở đây, đồng thời Lang Vân Tông cũng hướng thế lực khác xin giúp đỡ, mời các đệ tử tông môn khác cùng đánh hạ pháo đài yêu thú kia. Mà ta... liền muốn mời Tu La huynh đồng hành, cùng chia một chén canh, chẳng biết Tu La huynh ý nghĩ làm sao. Nam tử mặt dỗ ngưng trọng nói, trong ánh mắt có vài phần khẩn cầu. Nghe được nói thế, Sở Phong từ lâu tâm động, ngay cả đệ tử Lang Vân Tông, nhiều lần đánh đều không có kết quả, nói rõ nơi này thật đúng là một chỗ hiểm địa, bất quá cũng càng thêm nói rõ, nơi này có tài nguyên khổng lồ, vì thế Sở Phong vẫn không chần chờ, mà là kiên định nói. Dẫn đường, cách chương.